Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 247, dưới ánh trăng tâm sự. Chị em Nakano đều kinh ngạc, mặc dù biết không chỉ là một cái, nhưng số lượng này có phải là có chút quá khoa trương hay không? Hơn nữa, tại dưới tình huống biết Isuka Shido có mười mấy người bạn gái, còn nguyện ý đi cùng với hắn, vị Tenka này cũng là lợi hại. Các ngươi không biết, Tenka kỳ quái nghiêng đầu một chút, hỏi ngược một câu, Isuka Shido đều bắt đầu hoài nghi nàng có phải là chuyện xưa rồi hay không. Nhưng xem xét đến tính cách Tenka, hẳn là sẽ không làm như vậy đi. Bây giờ biết rồi, Nakano Nino cười khổ một tiếng. Mặc dù nàng vẫn là cảm giác có chút là lạ, nhưng nếu bọn họ là người tình ta nguyện, nàng cũng không cách nào nói cái gì. Mặc dù một chồng nhiều vợ là không được cho phép, nhưng một người nam nhân có bao nhiêu vị bạn gái, chỉ cần không chính thức kết hôn, dường như liền không có vấn đề. Cái đó tóc ngắn màu trắng, cũng là một cái trong số đó. Nakano Ichika có chút đột nhiên hỏi, Isuka Shido suy nghĩ một chút, tóc ngắn màu trắng, là Tobiichi Origami sao? Nhưng nghĩ tới nữ hài tóc ngắn màu trắng dường như cũng không ít, cho nên cũng không có cách nào xác định được. Cô bé kia cầm lấy rất nhiều hình của ngươi. Nakano Ichika lại nói, được rồi, là origami không sai, cũng chỉ có nàng sẽ làm như vậy rồi. Kết quả là, Isuka Shido gật đầu một cái. Không có chuyện gì, chúng ta liền đi trước rồi. Còn muốn hẹn hò đây. Isuka Shido cười một tiếng, cũng không có ý định nói thêm cái gì. Hắn cũng không đi để ý tới chị em Nakano nghĩ như thế nào. Hiếm thấy có thể cùng Tenka hẹn hò. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Chị em Nakano hai người ngơ ngác gật gật đầu. Chờ lúc các nàng tới, Isuka Shido cùng Tenka đã rời đi tiệm nữ trang. Đương nhiên trước khi rời đi, Isuka Shido đem váy trên người Tenka cho mua rồi. Muốn cùng Miku cùng Yosuba các nàng nói sao? Nakano Nino phiền não hỏi. Hay là chớ đi? Luôn cảm giác các nàng biết sẽ trở nên càng thêm tích cực. Nakano Ichika lắc đầu một cái, hủy bỏ nói, được rồi. Nakano Nino cười khổ một tiếng, quyết định đem lần này gặp nhau chuyện giấu ở trong lòng. Nhưng si đầu những thứ bạn gái này, đều đẹp đến có chút quá mức đây. Nakano Ichika có chút hiếu kỳ, nữ hài kia gì đó so nổi danh thần tượng đều đáng yêu hơn. Isuka Shido rốt cuộc là như thế nào tìm đến đây? Nàng không biết là, trước đó, đã có rất nhiều người nghĩ tới cái vấn đề này. Nhưng các nàng đều không có tìm được câu trả lời. Bởi vì vô luận các nàng nghĩ như thế nào, cũng không có khả năng sẽ đoán được. Những thứ này là đến từ những thế giới khác tinh linh. Mà Isuka Shido cùng Tenka rời đi tiệm nữ trang sau, liền bắt đầu thảo luận nữ hài thần bí đó cùng với chuyện cây sinh mạng. Shido, quả nhiên là cô bé kia. Tenka trầm giọng nói, nàng rốt cuộc là người nào? Thần gì đây? Isuka Shido thở dài một cái. Thế nào đều không nghĩ ra. Nhưng hắn không biết là, một chút ký ức của hắn bị phong ấn, cho nên tạm thời hắn là không nghĩ ra rồi. Nhưng nàng hẳn là không có có ác ý gì. Dù sao nguyện ý chủ động cung cấp sức mạnh cây sinh mạng. Nói cách khác là tới giúp chúng ta. Tenka phỏng đoán nói. Có lẽ đi. Isuka Shido gật đầu một cái. Hắn nắm chặt nắm đấm. Hắn cảm giác được sức mạnh của mình cường đại rất nhiều. Cái này liền là linh lực cây sinh mạng. Linh lực chậm rãi cải tạo thân thể của hắn, khiến cho hắn càng ngày càng cường đại. Nếu như bây giờ dùng sức mạnh của tinh linh, sẽ có hiệu quả gì đây? Isuka Shido không khỏi có chút hiếu kỳ, nhưng cuối cùng vẫn là không có thử nghiệm. Dù sao Zeller vẫn còn đang tại trong thành phố, lấy năng lực của nàng, tuyệt đối có thể cảm ứng được kỳ quái linh lực. Bị nàng tìm được thì phiền toái. Đói không? Isuka Shido khẽ cười hỏi. Hắn hỏi như vậy ít nhiều có chút kỳ quái. Dù sao hai người vừa mới ăn uống xong đồ vật. Nhưng Tenka vẫn gật đầu. Đáp lại, có một chút. Vậy thì đi ăn cơm tối đi. Isuka Shido cười một tiếng. Thật ra thì cũng đã sớm đoán được đáp án. Sau khi ăn cơm tối xong, hai người cũng không gấp về nhà. Mặc dù Tenka cảm giác ăn mặc cái váy hẹn hấp dẫn này sẽ có chút xấu hổ. Nhưng nếu Isuka Shido thích, vậy nàng là hơn xuyên một hồi đi. Isuka Shido mang theo Tenka đi tới buổi sáng thứ khác công viên. An tĩnh ngồi ở trên ghế dài, nhìn lấy tuyệt vời tinh không? Những nữ hài kia, người thật sự không xem xét sao? Tenka có chút đột nhiên hỏi. Không muốn xem xét, Isuka Shido lắc đầu một cái. Hắn tự nhiên biết, đối phương nói tới nữ hài không phải là các tinh linh, mà là trên cái thế giới này. Một chút đối với hắn thú vị nữ hài, tỉ như Miura Yumiko các nàng, như vậy cũng có chút quá đáng thương đi. Tenka thở dài một cái, có mấy lời cũng chỉ có nàng sẽ nói với Isuka Shido rồi. Tinh linh khác nếu không dám nói, nếu không liền căn bản không muốn nói. Đây cũng là nguyên nhân Tenka sẽ tiếp tục hẹn hò với Isuka Shido. Trên thực tế, Toka tại mới vừa rồi đã tỉnh lại, nhưng Tenka không có đem thân thể nắm quyền trong tay giao trả lại cho đối phương. Cũng là bởi vì nàng có mấy lời muốn hỏi Isuka Shido. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, nhưng thời gian có thể hòa tan hết thảy đi. Isuka Shido cười khổ một tiếng. Đó cũng không có phương pháp có thể làm cho tất cả mọi người rất vui vẻ sao? Tenka nhàn nhạt nói. Không có. Isuka Shido lắc đầu một cái. Hắn có chút hiểu được đối phương muốn nói cái gì rồi. Nhưng vẫn là rất quật cường hủy bỏ. Có lúc cũng không biết như ngươi loại này coi như là ôn nhu. Vẫn là tàn nhẫn. Tenka thở dài một cái. Giống như Kurumi nói như vậy. Ôn nhu đến có chút tàn nhẫn đi. Isuka Shido cười một tiếng. Được rồi, nếu như ngươi thay đổi ý nghĩ, nói với các tinh linh một tiếng, tin tưởng phần lớn tinh linh đều sẽ rõ. Tenka nhẹ thở ra một hơi, sau đó nhắc nhở, hy vọng không có một ngày như vậy đi. Isuka Shido lạnh nhạt nói. Tốt rồi, ta muốn đem Toka gọi ra. Ngươi có lời gì muốn nói với ta hay không? Tenka suy nghĩ một chút, muốn nói đều nói xong, vẫn là đem Isuka Shido trả lại Toka tốt rồi. Có, ta yêu ngươi, Isuka Shido khẳng định gật gật đầu, sau đó làm ra thâm tình tỏ tình. Ta, biết rồi, Tenka đỏ mặt cúi đầu, để tránh mạnh mẽ mới có thể nghe rõ thanh tuyến đáp lại một câu. Sau đó, liền cùng Toka trao đổi. Shido. Yatogami Toka có chút kinh ngạc nhìn lấy Isuka Shido. Nàng cũng không biết làm sao lại đột nhiên đi ra rồi. Đang muốn đi ăn bánh mì đậu nành. Yatogami Toka đột nhiên ngẩn ngơ. Nàng cảm giác mình no rồi. Dường như không ăn được bao nhiêu bánh mì đậu nành rồi. Cho nên, Tenka dùng thân thể của nàng. Rốt cuộc ăn bao nhiêu thứ a? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.